cái người tu tâm quan thì có cái nhìn tổng quát như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái nào đó thì đó là sao. Thứ sau này chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.